Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Đào Trấn Nam Hải. Làm tan, Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống, Cự Linh Khuyết biến sắc, nhưng hắn cũng không mở miệng, ngược lại là cái kia bà lão Dương Lan Phương lạnh quát một tiếng. Quát lên, ta Cự Linh Thiên thành tâm thành ý mời các hạ gia nhập. Các hạ không muốn cũng thì thôi. Lời ấy là ý gì? Cự Linh Thiên không phải không tiếc bất cứ giá nào sao? Thanh Lâm thản nhiên nói. Chính là một cái thiên diệt cảnh. Không thể để cho Cự Linh Thiên có nhiều tổn thất lớn a. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh. Với tư cách tinh hoàng cảnh. Dám như thế đối với thiên diệt cảnh cùng khai thiên cảnh nói chuyện. Cũng chỉ có Thanh Lâm. Cự Linh Thiên cùng các hạ không oán không cừu, ta và ngươi càng là chưa từng gặp mặt, như có chỗ đắc tội, kính xin các hạ nói rõ. Cự Linh Thiên nheo lại đôi mắt, với tư cách thiên diệt cảnh, hắn hiển nhiên không phải Cự Linh Hải như vậy không có đầu óc. Ngươi không có tội ta, càng cùng ta không thù, có thể ta tựu là muốn mạng của ngươi. Thanh Lâm cười lạnh tầm đó. Thủ trưởng vung vẩy, cái kia lôi điện nguyên lực cùng kim dương chí tôn viêm chỗ dung hợp tuyệt cường lực lượng ầm ầm mà. Ra, phô thiên cái địa, tại hạ phương phần đông tu sĩ ánh mắt chính giữa, thẳng đến Cự Linh Khuyết mà đi. Cự Linh Khuyết hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên biết được không có lôi kéo Thanh Lâm khả năng. Thiên diệt cảnh khí tức hoàn toàn bộc phát, tại hắn sau lưng. Một đạo cự đại thân ảnh thoáng hiện mà ra, thân này ảnh so đế thần hư ảnh cao vô số, đạt tới ngàn trượng, nổ vang bên trong, quyền đầu như khai thiên tích địa, xé rách hư không, hung hăng nổ vang Thanh Lâm phát ra lực lượng, oanh, cả hai đụng vào, Thanh Lâm lực lượng lập tức sụp đổ, nhưng hắn cũng không lui về phía sau, thần sắc lạnh như băng. Thủ trưởng huy động tầm đó, một thanh trường đao hiển hiện trong tay, đao này vừa ra, âm âm tức trường, kinh người hung lệ cùng uy áp nát bấy bốn phía hư không. Ở đằng kia nồng đậm hắc vụ ba lô bao khỏa phía dưới, nháy mắt đạt đến vạn trượng trường đao, so với kia Cự Linh Khuyết sau lưng thân ảnh còn cao nhiều ra 9 lần. Tất cả mọi người là đồng tử co rút lại. Mặc dù là Dương Lan Phương, mặc dù là đầu to đồng tử Chu Diệp loại này khai thiên cảnh, cũng đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn từ nơi này trường trên đao, có thể cảm giác được rõ ràng nồng đậm nguy cơ. Mặc dù Thanh Lâm tu vi chỉ có tinh hoàng cảnh, nhìn như không địch lại, nhưng này trường đao xuất hiện nháy mắt, liền làm bọn hắn sắc mặt đại biến. Đao này cùng cái kia đã diệt khai thiên kiếp cung thần, không có sai biệt, đầu to đồng tử khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm đến cùng có bao nhiêu bảo vật, mà Cự Linh Khuyết cùng cái kia Lưu Phú Quý, đồng dạng là bỗng nhiên lui về phía sau. Lưu Phú Quý sau lưng, càng là xuất hiện cùng Cự Linh Khuyết giống như đúc ngàn trượng thân ảnh. Hai người tâm niệm tầm đó. Hai đạo thân ảnh kia ầm ầm mà ra, thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, thần sắc bình tĩnh, huyễn lưu tâm yểm có chút nâng lên. Cái kia kinh người vạn trượng hắc vụ cùng đao mang, càng là ở trên hư không nghiền nát chính giữa, ầm ầm nâng lên, đối với hướng Thanh Lâm mà đến hai đạo thân ảnh, ầm ầm ném xuống, oanh, một đao kia, kinh thiên động địa, một đao kia. Rung động trời xanh, một đao kia, diệt sát hết thảy, đó là một loại dễ như trở bàn tay, chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cơ hồ là huyễn lưu tâm yểm còn chưa đi vào cái kia hai đạo cự ảnh trước người thời điểm. Thứ hai là được rầm rầm sụp đổ, quét ngang, hai đạo thiên diệt cảnh chỗ ngưng tụ cực lớn hư ảnh. Càng là Cự Linh Thiên tu tập mạnh nhất công pháp. Đạt đến trung phẩm thiên ma ký cấp bậc, mặc dù là khai thiên cảnh, cũng không dám ngạnh kháng, nhưng cái này hai đạo thân ảnh, nhưng lại ở đằng kia ngàn vạn nhìn chăm chú chính giữa. Như là giấy mỏng, trường trên đao hắc vụ hóa tác phong bạo, cuốn động tứ phương, làm cho hai đạo thân ảnh kia triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Phốc phốc, Cự Linh Khuyết cùng Lưu Phú Quý sắc mặt đại biến, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, như muốn ngưng tụ công kích, nhưng Huyễn Lưu Tâm Yểm tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, gào thét trời xanh, chấn vỡ thiên địa, cơ hồ là ở đằng kia lưỡng đạo hư ảnh sụp đổ nháy mắt, là được dễ như trở bàn tay đi tới trước mặt hai người. Cái loại này uy thế, như chí tôn hàng lâm, căn bản không thể ngăn cản. Thực sự vào thời khắc này, Dương Lan Phương thân ảnh lập lòe, đi vào trước mặt hai người, ngón tay liền chút hư không, đạo đạo tối nghĩa phù văn hiện lên mà ra. Cái này phù văn hóa thành màn sáng, chống đỡ khai mở thiên địa, ngăn cản tại ba người trước người. Oanh, Huyễn Lưu Tâm Yểm ầm ầm mà xuống, cái kia phù văn biến thành làm màn sáng, trực tiếp tán loạn. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, mặc dù là chính thức khai thiên cảnh, cũng không dám nói có thể toàn bộ vượt qua, càng đừng nói đem hắn tiêu diệt, nhưng Thanh Lâm làm được, không phải dùng hắn bản thân tu vi, mà là dựa xạ thần cung. Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng xạ thần cung đều là đế thần tộc chí bảo, uy lực tương đương, cái này khai thiên cảnh sơ kỳ Dương Lan Phương, làm sao có thể đủ ngăn cản. Cái kia phù văn phá diệt, Dương Lan Phương biến sắc, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng ngón tay chỉ tại đây máu tươi phía trên, này huyết lập tức băng khai mở, hóa thành huyết vụ, cái này huyết vụ trong nháy mắt phô thiên cái địa, đem bốn phương tám hướng đều ánh trở thành đỏ bừng chi sắc. Càng là từ trong đó truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng si, si, âm thanh, làm như có ngập trời chi vật, muốn từ đó xuất hiện, nhưng là, Huyễn Lưu Tâm Yểm tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ cái kia tiếng si, si, âm thanh chủ nhân lao ra huyết vụ. Đen kịt đao mang là được ầm ầm mà đến, kinh thiên chi uy xuống, trực tiếp đem cái kia huyết vụ, chém thành hai nửa, một màn này. Làm cho Dương Lan Phương khiếp sợ, làm cho Cự Linh Khuyết cùng Lưu Phú Quý hoảng sợ, nhưng bọn hắn đối với cái này sớm có đoán trước, chưa nói tới không thể tin được, mắt thấy cái kia ngập trời đao mang nổ vang mà đến. Sắc mặt đại biến phía dưới, đúng là không hề chống lại, quay người bỏ chạy, ngươi trốn không thoát, âm thanh lạnh như băng truyền khắp phía chân trời, Cự Linh Khuyết sắc mặt đại biến. Hắn biết nói, Thanh Lâm chuyện đó nói đúng là cho mình nghe. Tại biến sắc thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức trái tim kinh hoàng, tâm thần nổ vang, da đầu run lên, cái kia màu đen đao mang, giống như có thể lan tràn vô tận khoảng cách, mặc cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi, trường đao ầm ầm mà xuống. Mang theo xé nát hết thảy dễ như trở bàn tay chi uy, chém về phía Cự Linh Khuyết. Cái kia Lưu Phú Quý giờ phút này sớm đã không có đối với Thanh Lâm sát cơ, trong lòng của hắn đắng chát, thậm chí cảm thấy được trước khi Thanh Lâm cùng mình giao chiến chỉ là tại trêu đùa hí lộng chính mình. Đường đường thiên diệt cảnh, đúng là bị một cái tinh hoàng cảnh trêu đùa hí lộng, vượt qua trọn vẹn hai cái cấp bậc. Việc này như nói ra không người sẽ tin, nhưng giờ phút này thật sự rõ ràng ở phát sinh. Về phần Dương Lan Phương, căn bản không có cứu Cự Linh Khuyết chi tâm, kinh khủng kia đao mang phía dưới, nàng mình có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Phía dưới Khuê Đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cái kia đã diệt khai thiên kiếp chi nhân, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, trong nội tâm đối với hắn càng là kính sợ, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, người này, tựu là mình tại Đông Thiên Cảnh Vực, tại Minh Nguyệt Tông Chủ trong tay, cứu đến chính là cái kia linh đan cảnh. 2 năm rưỡi trước khi, hắn vẫn chỉ là linh đan cảnh a. Khuê Đông thì thào, cái kia đã diệt khai thiên kiếp thời điểm, là được phát sinh ở 2 năm rưỡi trước khi, dùng linh đan cảnh chi lực, đã diệt tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Ai có thể tin, không nói đến với tư cách linh đan cảnh, có thể hay không tiêu diệt khai thiên kiếp, làm cho Khuê Đông cực kỳ mê hoặc chính là, linh đan cảnh đột phá bản thân cảnh. Chỉ có điều hội đưa tới bản thần kiếp mà thôi. Sao sẽ xuất hiện khai thiên kiếp? Cùng hắn so sánh với, bên cạnh yêu xà càng thêm khiếp sợ. Hắn ngờ tới Thanh Lâm là tự nhiên mình lực lượng cùng thủ đoạn. Có thể thế nào có thể ngờ tới, cái kia lực lượng cùng thủ đoạn, có thể làm cho khai thiên cảnh đều chỉ có thể hốt hoảng chạy thục mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.